Bên em sáng sáng tối tối, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sương Tần, Lý Sương Lương thích từng nghe thấy cái tên này từ Lương Tân Châu. Lương Tân Châu đã hỏi cô liệu có nhớ Tần Lý Sương không, và cô đã chủ động thừa nhận mình đã mất đi một phần ký ức. Giấc mơ và hiện thực bắt đầu liên kết lại, chủ nhân cũ bị trói ở đó không thể cử động, chỉ biết để Tần Lý Sương vẽ tranh. Cô ta là một nghệ sĩ thiên tài. Nhưng cũng là một kẻ điên. Để theo đuổi cái gọi là cảm giác nghệ thuật tuyệt đối, cô ta không ngừng làm mọi thứ, thậm chí để có cảm giác đổ vỡ và suy sụp mà cô ta muốn, đã cố tình tra tấn chủ nhân cũ. Chủ nhân cũ cũng là một kẻ điên, nhưng trước mặt Khâu Tư Mẫn, cô ấy lại trở thành một người ngoan ngoãn. Thuần thú, có lẽ chính là như thế này. Con thú có thể để lộ nanh vuốt bất kỳ lúc nào, nhưng phải cúi đầu trước chủ nhân, Lương Thích. Tiếng nói quen thuộc vang lên, như thể có ai đó vươn tay ra, kéo cô ra khỏi biển sâu, nhưng bóng tối vô tận vẫn như muốn nuốt chửng cô. Cô không thể mở mắt, cũng không thể phân biệt được ai đang nói, chỉ biết đi về phía có ánh sáng. Nhưng ánh sáng ở đâu? Chẳng có ánh sáng nào. Xung quanh tối đen như mực, tay giơ lên mà chẳng thấy gì, mọi thứ đều đầy âm thanh ồn ào. Cô không nghe thấy ai nói gì, gió gào thét, từ xa có ánh sáng le lói. Ánh sáng mỏng manh bay khắp không gian, là những con đom đóm xinh đẹp. Trên bầu trời có ánh trăng, cũng có những vì sao vương vãi. Ánh sáng dù yếu ớt, nhưng lại có phương hướng. Cô nghe thấy ai đó gọi. Chị, cô nghe thấy ai đó hỏi. Chị, sau này chị có nhớ em không? Chị, chúng ta thật sự có thể trốn thoát không? Chị đừng khóc. Em cũng không khóc đâu. Giọng nói này rất quen thuộc, khiến cô vô thức muốn nắm lấy cái gì đó. Nhưng từ từ, ngay cả tiếng nói đó cũng biến mất, thay vào đó là tiếng ồn ào. Có quá nhiều âm thanh khác nhau, quá nhiều người đang nói, cô không biết phải nghe ai. Cũng không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng phía trước biến mất, xung quanh lại trở thành biển sâu vô tận, nước lạnh lẽo gần như muốn nuốt chửng cô. Ngay cả ý thức cuối cùng cũng bắt đầu tan rã. Lương Thích, giọng nói lạnh lùng ấy mang theo sự lo lắng, ngay lập tức kéo chặt ý thức đang rã rời của cô. Sau đó, trước mắt cô là một ánh sáng chói lòa. Lương Thích cuối cùng mở mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt cô, Hứa Thanh Trúc đang quỳ trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng. Còn những người chơi khác thì đứng không xa, lo sợ nhìn cô. Sau lưng Hứa Thanh Trúc là một đám người, nhìn có vẻ là người phụ trách căn phòng, họ cũng đầy lo lắng và sợ hãi. Khu vực Escape Room này vốn dĩ chủ yếu phục vụ các game thủ trẻ, với mục đích mang đến cảm giác kích thích. Những người mắc bệnh tim, bệnh mạch vành hay các vấn đề sức khỏe có thể gặp phải rối loạn căng thẳng không thích hợp tham gia trò chơi này, vì thế cửa hàng sẽ không cho phép họ vào, và trước khi tham gia, tất cả bọn họ đều phải ký một bản cam kết, xác nhận rằng họ không có các vấn đề sức khỏe loại này. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Lương Thích lại ngất xỉu vì một nhiệm vụ đơn, khiến cho nhóm quản lý hoảng hốt. Trong số đó, có cả NPC trong nhiệm vụ đơn mà Lương Thích đã lột tóc giả. Cô chị mặc đồ đỏ, đang nằm dưới đất, kéo chân Lương Thích. Những NPC mặc áo trắng phát sáng cũng đứng thành hàng, với nét mặt lo lắng, sợ Lương Thích sẽ gặp chuyện. Họ đã gọi điện thoại báo 120, nhưng không ngờ Lương Thích đã tỉnh lại. Khi thấy cô tỉnh lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích liếc qua mọi người có mặt, rồi nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, vô thức nở một nụ cười với cô. Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên, toàn thân cô không có trạng thái tốt. Nhưng Hứa Thanh Trúc đột nhiên ôm chặt cô, thì thầm. Em sợ chết khiếp, Lương Thích bị ôm bất ngờ, một lúc sau mới ôm lại cô, nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Thanh Trúc. Không sao đâu, trải nghiệm tại Escape Room này quả thật đầy thử thách. Sau khi ra ngoài, Lương Thích mới biết rằng Hứa Thanh Trúc đã một mình phá được thử thách thứ 6 mà ngay cả nhiều blogger chuyên về Escape Room cũng không thể vượt qua. Và cô ấy đã dùng phương pháp vương giả. Để làm điều đó, có 3 cách để giải quyết thử thách này. Cách đầu tiên yêu cầu sự hợp tác chung, tìm ra công cụ liên lạc để hai không gian khác nhau có thể trao đổi manh mối và cùng giải đố. Cách thứ hai là một người bắt đầu nhiệm vụ phụ mới, sử dụng 3 nhánh phụ để đổi lấy manh mối cho nhiệm vụ chính của Lương Thích, khá phức tạp. Nhưng còn có một cách gọi là phương pháp vương giả. Đó là bỏ qua các bước logic gốc và trực tiếp lấy manh mối, cứu đồng đội đang bị mắc kẹt trong nhiệm vụ. Hứa Thanh Trúc đã sử dụng phương pháp này và tốc độ giải đố của cô nhanh hơn cả những blogger nổi tiếng về escape room đã từng đến đây, nhanh hơn 10 phút so với họ. Khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, chủ cửa hàng escape room không chỉ xin lỗi Lương Thích mà còn hỏi Hứa Thanh Trúc có muốn nhận một công việc mới, thiết kế một nhiệm vụ mới cho cửa hàng, giá cả có thể thương lượng. Hứa Thanh Trúc từ chối một cách lịch sự. Lương Thích không ngờ rằng mình lại ngất xỉu trong một nhiệm vụ đơn, cảm thấy có chút xấu hổ. Khi ra ngoài, cô vẫn đang phàn nàn với Hứa Thanh Trúc. Lâu đài mơ mộng, chẳng có chút mộng mơ nào, gọi là lâu đài ác mộng thì đúng hơn. Thực ra, những gì cô trải qua trong escape room khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cảm giác khó chịu đến từ việc cô không biết phải làm gì. Những ký ức hỗn loạn ập đến, chúng tách ra thành nhiều mạch khác nhau. Và dù cô có kéo ra mạch nào, nó cũng khiến cô cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên, cô không muốn Hứa Thanh Trúc cùng mình cảm thấy buồn, không muốn truyền cảm giác tiêu cực ra ngoài, nên cô cố gắng tỏ ra không quan tâm. Thậm chí để che giấu cảm xúc thất vọng đó, cô trở nên trò chuyện nhiều hơn bình thường. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại không cho cô cơ hội để trò chuyện. Sau khi rời khỏi cửa hàng escape room, trời đã tối. Khi tham gia các thử thách, thời gian trôi qua nhanh chóng, không ngờ đã 6, 7 giờ trôi qua. Mặt trời lặn, đèn đường hai bên phố sáng lên, và mùa thu đã đến, cây cối hai bên chỉ còn lại vài chiếc lá vàng kiên cường, treo lủng lẳng trên những cành cây trơ trụi. Hứa Thanh Trúc trở nên im lặng ngay khi ra khỏi cửa hàng, mặc dù Lương Thích có trêu đùa vài lần, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười xã giao, nụ cười không đến từ đôi mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Dường như cô ấy lại trở về như ngày mới quen, nhưng không phải, là khi Lương Thích mới xuyên vào đây, Hứa Thanh Trúc đã nhìn cô rất lạnh lùng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ so với lúc đó, cơ thể của Hứa Thanh Trúc vẫn vô thức gần gũi với cô. Khi gió thu thổi qua, Hứa Thanh Trúc sẽ đi sát bên cô, gần gũi hơn, nhưng khi cơn gió qua đi, cô lại giữ một khoảng cách nhất định. Họ không đi xa, chỉ từ cửa hàng escape room sang trung tâm thương mại đối diện. Vì quãng đường ngắn, lái xe vòng quanh còn lâu hơn là đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quãng đường ngắn đó, Lương Thích suy nghĩ vẩn vơ, đến khi gần đến cửa trung tâm thương mại, cô đột nhiên nắm lấy cổ tay Hứa Thanh Trúc, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt qua cổ tay cô. Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Sao thế, chúng ta đi ăn gì? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không biết, cách trả lời cũng rất lạnh nhạt. Nhưng Lương Thích không hiểu vì sao mình lại chọc giận cô ấy. Lương Thích cảm thấy không thoải mái, những ký ức ùa về như thể cô bị ném vào cùng một cảnh tượng và trải qua lại một lần nữa. Những thứ cô từng sợ trước đây giờ vẫn còn sợ, dù trong tâm lý cô đang tự an ủi mình, nhưng cơ thể lại có ký ức. Cô chỉ đang cố gắng kiềm chế, không muốn để những cảm xúc đó bộc lộ ra ngoài. Nhưng cô lại không biết Hứa Thanh Trúc đang nghĩ gì. Từ khi Lương Thích tỉnh lại ở đó, sau khi Hứa Thanh Trúc ôm cô một cái vì sợ hãi, thì thái độ của cô ấy trở nên rất lạnh nhạt. Khi ra khỏi cửa hàng, Hứa Thanh Trúc càng lạnh lùng với những nhân viên ở đó, thậm chí có thể gọi là thờ ơ. Lương Thích im lặng một lúc, rồi vẫn hỏi. Cậu có giận không? Không. Hứa Thanh Trúc nói, thật không? Lương Thích mím môi, giọng nói trầm xuống. Nhưng bây giờ cậu không giống như là không giận. Không khí đột nhiên im lặng, xung quanh là những người qua lại. Thỉnh thoảng có người liếc nhìn họ nhưng chỉ lướt qua. Hai người đứng không xa cửa ra vào của trung tâm thương mại, ánh mắt chạm nhau. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc hạ giọng nói. Mình giận, Lương Thích không có kinh nghiệm xử lý những chuyện như thế này, cũng không biết Hứa Thanh Trúc giận vì điều gì. Chỉ đơn giản là không chịu đựng được bầu không khí lạnh nhạt, không thoải mái, nên cô chủ động hỏi. Nhưng hỏi xong thì sao? Cô cũng không biết, lại một lần nữa. Im lặng bao trùm, nhưng xung quanh rất ồn ào, người đi qua đi lại không ngừng, xa xa trên đường là tiếng xe cổ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, thậm chí trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại còn đang phát quảng cáo lặp đi lặp lại. Trong quảng cáo là gương mặt của Dương Thư Nghiên, đại diện cho một bộ sản phẩm dưỡng da. Gương mặt của Dương Thư Nghiên ở đó thật sự là một quảng cáo mạnh mẽ. Những âm thanh ồn ào bên ngoài làm không gian giữa họ như một sự tĩnh lặng chết chóc, chẳng ai nói gì. Lương Thích có chút căng thẳng, ngón tay vô thức mân mê cổ tay của Hứa Thanh Trúc, từng vòng một. Đợi đến khi quảng cáo của Dương Thư Nhiên kết thúc trên màn hình LED, chuyển sang một MV của ngôi sao nổi tiếng. Âm thanh ồn ào của phần nhạc dạo đầu vang lên, Hứa Thanh Trúc mới lên tiếng. Sao cậu không hỏi mình đang giận gì? Lương Thích lúng túng, lúc này chỉ biết đi theo Hứa Thanh Trúc. Vậy cậu giận gì? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc rút tay khỏi cô, nhìn có vẻ càng giận hơn. Lương Thích hơi ngẩn người, bỗng nhiên không biết nói gì nữa. Hứa Thanh Trúc hít một hơi, sau một lúc im lặng, mới hỏi cô. Cậu có nhiệm vụ gì mà nhất định phải hoàn thành không? Lương Thích, trong khoảnh khắc đó, mắt cô căng lên, định phủ nhận, nhưng Hứa Thanh Trúc đã nói. Từ lúc đầu không chịu ly hôn với mình, rồi đến việc muốn cùng mình vào phòng kín, rốt cuộc là gì khiến cậu phải làm như vậy? Lương Thích dừng lại, giọng của Hứa Thanh Trúc càng trở nên lạnh lùng hơn. Đây là chuyện của chị không muốn nói thì tôi cũng không hỏi, nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói đến đây thì giọng nghẹn lại, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt, trong ánh sáng lạnh của mặt trời, những giọt nước ấy càng trở nên lấp lánh. Lương Thích cảm thấy trái tim mình đột nhiên rất đau, giống như cắn phải một quả táo hồng chưa chín, vừa chua lại vừa chát. Đặc biệt là khi Hứa Thanh Trúc ngừng lại sau câu nghẹn ngào ấy, nhìn vào mắt cô nói. Chị có thể đối tốt với bản thân một chút không? Trước kia là vậy, giờ cũng vậy, mãi mãi chỉ nghĩ đến người khác ra sao? Rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn cứ phải bước tiếp. Rõ ràng rất buồn bã, nhưng lại phải cố tỏ ra vui vẻ, kể những câu chuyện cười nhạt. Chị có biết không, những câu chuyện cười của chị không vui đâu. Khi đã nói ra rồi, lời của Hứa Thanh Trúc giống như một dòng nước lũ, tuôn trào ra không ngừng. Nụ cười mà chị gượng gạo thật sự rất xấu, giống như nụ cười mà tôi vừa nãy giả vờ với chị vậy. Nhìn thấy chị cười như thế, tôi cũng cảm giác như mình đang cười như thế. Giọng Hứa Thanh Trúc lạnh lùng, nhưng có chút nghẹn ngào không nói thành lời. Khi cô nói những lời này, không phải đang trách móc, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại rơi vào tai Lương Thích, như là dòng suối mát của mùa hè, chảy qua cơ thể cô, khiến cô cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao. Không biết phải phản ứng như thế nào, rất muốn đáp lại, nhưng lại không biết phải nói gì. Muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói ra lời. Cảm giác sợ hãi khi nói ra lại khiến Hứa Thanh Trúc càng giận dữ. Làm cho Hứa Thanh Trúc giận dường như không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương, sẽ buồn bã. Đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ rơi nước mắt. Lương Thích cắn môi, tay cô đưa lên, bàn tay dài muốn với ra lau đi những giọt nước mắt gần như đã đông cứng trong mắt Hứa Thanh Trúc. Nhưng Hứa Thanh Trúc lùi lại một bước, tay cô treo lơ lửng trong không khí. Khoảng cách giữa khuôn mặt của Hứa Thanh Trúc và tay cô chỉ còn vài centimet, nhưng lại cảm giác xa vời, xa đến mức không thể chạm tới. Hứa Thanh Trúc thở dài một hơi, điều chỉnh lại giọng nói, lạnh lùng nói với cô. Tôi không yêu cầu chị phải nói với tôi chuyện gì, cũng không yêu cầu chị phải làm gì cho tôi, chị cứ sống tốt với chính mình đi, được không? Lương Thích, giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc khi gọi tên Lương Thích, âm điệu rơi xuống. Mang theo một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Giống như sáng nay lúc trên giường, ngoài trời mưa nhỏ lắc rắc, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt. Hứa Thanh Trúc thì thầm vào tai cô, Lương Thích, khi cô gọi nhanh thì là Lương Thích, khi cô nói chậm lại thì lại là Lương Thích. Ngón tay của Lương Thích co lại rồi lại mở ra, cả hai người đứng yên, đẹp như cảnh trong một bức tranh quảng cáo, một chiếc lá vàng khô rơi từ cây lên vai Lương Thích, những cành cây trơ trụi. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn, đưa tay ra từ túi áo khoác, nhanh chóng phủi chiếc lá khô trên vai cô. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, cảm xúc có chút không kiềm chế nổi, nên Hứa Thanh Trúc quay người đi về phía trước. Hứa Thanh Trúc rất giận, cô ấy đang giận chính mình, tại sao không giải được câu đố nhanh hơn, tại sao không tìm được Lương Thích sớm hơn. Cô ấy cũng giận mình tại sao lại đồng ý chơi trò trốn thoát bí mật với cô ấy. Càng giận hơn khi trước khi chơi đã biết đó là một cấp độ kinh dị 5 sao, nhưng vẫn nghĩ một cách xấu xa là muốn xem Lương Thích lúng túng và sợ hãi, thế nên mới chơi trò đó khi Lương Thích không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cũng giận Lương Thích không bao giờ biết cách đối xử tốt với mình, luôn đặt nhu cầu và cảm xúc của người khác lên hàng đầu, nhưng lại quên mất rằng chính mình mới là người cần tình yêu nhất. Từ nhỏ, Lương Thích đã nói muốn có thật nhiều tình yêu. Nhưng đến bây giờ, cô ấy chỉ biết yêu người khác. Cô ấy yên tĩnh, vị tha, dịu dàng, bao dung, như dòng suối ấm, chảy qua nơi nào là nuôi dưỡng mọi vật. Nhưng chỉ quên mất yêu bản thân mình, Hứa Thanh Trúc mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh nhạt, quần bò màu xanh đậm, đi đôi ủng đen bóng, gót cao 5cm, khiến cô trông cao ráo và gầy guộc. Chỉ là trong gió thu, những sợi tóc mềm mại của cô bị thổi bay, vạt áo cũng bay lên, cả người trông có vẻ cô đơn và lạnh lẽo. Cô thở dài một tiếng rồi quay người bước về hướng cửa vào của trung tâm mua sắm. Trong mắt Lương Thích, đó là một cảm giác giống như không muốn nói thêm gì nữa, cứ thế mà khó chịu. Bàn tay của Lương Thích buông xuống bên hông, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Hứa Thanh Trúc. Mình không yêu cầu cậu phải nói gì với mình, cũng không yêu cầu cậu phải làm gì cho mình, cậu cứ đối tốt chính mình là được. Đối tốt chính mình, năm từ đó khó đến vậy. Trước đây, luôn có người nói với cô, cậu phải cố gắng tiến lên phía trước, cậu phải xây dựng hình ảnh nào đó, cậu phải trở thành diễn viên được mọi người yêu thích, cậu phải đóng những vai mà khán giả muốn xem, cậu phải thể hiện bản thân tốt nhất. Hầu như tất cả mọi người đều yêu cầu cô hoàn hảo, yêu cầu cô phải làm người mà người khác thích. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cô, cậu cứ làm tốt chính mình, sau đó có thể là câu nói tiếp theo, mình sẽ yêu cậu. Lương Thích cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi điều gì đó, mềm mại đến mức không chịu nổi. Sau khi Hứa Thanh Trúc đi được vài bước, khi câu nói đó vang lên lần thứ ba trong đầu cô, Lương Thích bất ngờ mỉm cười. Cô bước lên, chạy nhanh vài bước đã đuổi kịp Hứa Thanh Trúc. Cô nắm lấy cánh tay của Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc quay đầu lại, mắt còn đỏ. Lương Thích mở rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng. Giữa phố xá đông đúc, ánh đèn đường vàng vọt lấp lánh. Lương Thích vùi đầu vào cổ Hứa Thanh Trúc, giọng nói khàn khàn. Hứa Thanh Trúc cúi đầu, tay vẫn trong túi quần, nhấc lên một chút rồi lại không kéo ra, chỉ phát ra một tiếng ừ nhẹ. Đừng giận nữa, Lương Thích nói, lúc nãy tôi rất buồn. Cằm của Hứa Thanh Trúc đặt lên vai cô, cảm nhận được sợi tóc của cô, và trong không khí có mùi cam tươi mát, giống với mùi dầu gội của chính mình. Lương Thích nói, nếu lúc này cậu bảo tôi dỗ dành cậu, tôi sẽ không vui, còn cảm thấy cậu thật vô lý. Hứa Thanh Trúc không kìm được, vươn tay véo vào hông cô, khẽ rên lên. Tôi vốn đã rất vô lý rồi, sao lại thế? Lương Thích cười nhẹ, là nụ cười chân thật đầu tiên sau khi rời khỏi cửa hàng. Cười đến mức thân thể cũng run rẩy, Hứa Thanh Trúc cũng cười theo. Chúng ta, cô giáo Hứa là người hiểu chuyện nhất thế giới này. Đi đi, Hứa Thanh Trúc đẩy cô một cái, nhưng Lương Thích vẫn ôm chặt cô. Hôm nay tôi rất buồn, vậy tôi không dỗ cậu được không? Lương Thích nói, nếu cậu giận, tôi sẽ dỗ cậu vào ngày mai được không? Hứa Thanh Trúc lúc đầu tay vẫn đang véo hông cô, bỗng dừng lại, rồi đặt tay lên eo cô. Vậy tôi dỗ cậu, editor, ghế dễ thương ghê, có vụ xin hoãn dỗ vợ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch đoạn này như sau, Hứa Thanh Trúc nói sẽ dỗ Lương Thích, liền đưa cô lên tầng trên ăn một nhà hàng nổi tiếng với món lẩu cay. Ma quái, Lương Thích không thể ăn cay được, khi bước vào cửa hàng, cô còn trêu đùa. Đây là đang dỗ tôi hay là dỗ cô vậy? Đương nhiên là dỗ cô. Hứa Thanh Trúc nói mà không biết ngượng. Cả hai theo chân nhân viên phục vụ đi vào, mỗi bàn đều có nồi lẩu đỏ rực. Chẳng ai đến đây mà ăn các món khác, và rất nhiều người đều bị cay đến mức miệng đỏ bừng. Khi ngồi vào bàn, đối diện với thực đơn mà nhân viên đưa tới, Hứa Thanh Trúc nói. Cho tôi một nồi lẩu hai món. Chưa kịp để nhân viên nói là không có nồi lẩu hai món ở đây, Hứa Thanh Trúc đã nói tiếp. Một nồi nấm, một nồi cà chua. Nhân viên phục vụ, xin lỗi, cô, chúng tôi chỉ có ba vị lẩu, cay, siêu cay và cực kỳ cay, nếu muốn hai món thì chỉ có thể chọn một nồi nước sôi. Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích, Hứa Thanh Trúc nhìn cô ta, ánh mắt trong veo, dùng giọng điệu lịch sự nói. Nhưng vợ tôi không thể ăn cay, tôi muốn cô ấy ăn hai món này, cô có thể cho tôi hai nồi nước sôi, tôi tự nấu được không? Tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Nhân viên phục vụ khó xử, có lẽ đây là lần đầu tiên nghe yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, cũng không phải quá khó để đáp ứng. Nhân viên phục vụ đã đặt cho cô hai nồi nước sôi và không tính thêm tiền. Hứa Thanh Trúc lại gọi thêm một số món ăn. Khi nhân viên rời đi, Lương Thích vẫn không hiểu, hỏi cô. Tại sao đến một nơi chuyên bán lẩu cay mà không ăn cay, lại yêu cầu những điều khác? Hứa Thanh Trúc không giải thích, chỉ nói, chờ tôi 5 phút, sau đó, cô đứng dậy, đi qua từng bàn lẩu đỏ rực. 5 phút sau, Hứa Thanh Trúc mang về một gói nấm lẩu và gia vị lẩu cà chua. Cô xé bao bì, đổ gia vị vào. Bàn ăn của họ lập tức trở nên khác biệt. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc hạ thấp mí mắt, dùng đũa công khuấy đều nước lẩu. Trong lúc chờ nước sôi, nói với cô. Không phải ở đâu cũng phải làm những việc theo tình huống. Đôi khi bạn có thể học cách phá vỡ quy tắc. Giọng của Hứa Thanh Trúc rất nhẹ. Lương Thích nhìn cô qua làn hơi mù mịt, trong khi quán lẩu đầy mùi cay nồng. Chỉ có bàn họ phát ra mùi nấm và cà chua. Một bên là trắng đục, một bên là đỏ thẫm. Tất cả mọi thứ đều không hòa hợp với không khí xung quanh. Hứa Thanh Trúc lại lên tiếng. Con người phải ích kỷ, dù bạn có vĩ đại đến đâu, cũng không nên vượt qua bản tính con người. Hơn nữa, phá vỡ quy tắc, gỡ bỏ ràng buộc thực sự rất sảng khoái. Đây là điều tôi đã hiểu sau khi chết một lần. Lương Thích, đột nhiên, Lương Thích cảm thấy bữa ăn này không phải là lẩu, mà là một nồi triết lý. Hai gói gia vị lẩu này như được nâng tầm. Lương Thích đưa đĩa thịt vào nồi nấm. Mọi người ăn lẩu đỏ, chúng ta ăn lẩu trắng, thực sự khá ổn. Hứa Thanh Trúc cười một chút, rồi từ tay Lương Thích cầm lấy đĩa thịt, dùng đũa công bỏ vào nồi. Cô đừng động, tôi làm. Lương Thích, không hiểu sao, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng sáng nay. Cũng là câu nói này, nhưng không phải Hứa Thanh Trúc nói. Khi đó là Lương Thích nói, cô đừng động, tôi làm là được. Hứa Thanh Trúc cũng chỉ nhận ra câu đó có vẻ không ổn sau khi nói xong, nhưng cô không sửa lại, để mặc Lương Thích suy nghĩ lung tung. Lương Thích một mình suy nghĩ mà tai cũng đỏ lên, cảm giác còn vướng vương trên tay. Cô nắm nhẹ tay mình, kết quả Hứa Thanh Trúc vươn tay qua bàn, cũng nắm nhẹ tay cô. Lương Thích nhìn cô, làm gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc, đầu món tay lạnh lẽo và còn hơi ướt, nghe cô hỏi như vậy lại khẽ cười, hỏi lại. Lương Thích, tai cô đỏ như vậy, đang nghĩ gì thế? Lương Thích, giọng trêu chọc của cô khiến tai Lương Thích càng đỏ hơn, mà cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay cô vẫn khiến tai cô càng lúc càng đỏ. Cách cô mơn trớn khiến Lương Thích không khỏi nhớ tới chuyện sáng nay, cô vội vàng giữ tay Hứa Thanh Trúc lại. Ăn thịt, thịt của ai? Hứa Thanh Trúc phản xạ hỏi lại. Lương Thích nghiến răng trong lòng. Của cô, Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện với cô, dùng đũa công cộng gắp một miếng thịt, qua làn hơi mờ, mỉm cười hỏi. Là từ đâu vậy? Lương Thích, thực sự rất khó nuốt nổi bữa ăn này. Khi họ ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Dường như ánh nắng ngắn ngủi vào buổi chiều chỉ để người ta ra ngoài thư giãn, cơn mưa lất phất đã làm ướt cả thành phố. Rất nhiều người không mang ô, bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại. Nhiều người đứng chờ ở cửa ra vào, chờ mưa tạnh, còn có những cặp đôi nhỏ ôm nhau vì quá lạnh. Còn Hứa Thanh Trúc và Lương Thích thì chỉ đứng gần nhau. Hai người đều bỏ tay vào túi áo, giống như không quen biết. Lương Thích lén liếc mắt mấy lần nhìn những cặp đôi xung quanh, rồi lại nhìn Hứa Thanh Trúc, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, có người chen qua, đẩy Hứa Thanh Trúc về phía Lương Thích. Lương Thích vội vàng đưa tay đỡ Hứa Thanh Trúc. Người kia liên tục xin lỗi, Hứa Thanh Trúc lạnh lùng đáp lại. Không sao, Lương Thích đỡ cô hỏi. Không sao chứ, Hứa Thanh Trúc đứng thẳng người. Nhưng lại nói, có sao, Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nhét tay vào túi áo của cô. Túi áo của tôi hơi lạnh. Một lúc sau, Lương Thích cũng đặt tay vào túi áo cô. Đúng như cô nói, túi áo của cô quá lạnh, đến cả tay cô cũng lạnh ngắt. Lương Thích cười nói, túi áo của tôi thì ấm. Hay là tất cả các alpha đều ấm như vậy, hay chỉ có mỗi chị? Hứa Thanh Trúc hỏi vô tình. Lương Thích lắc đầu, không biết, tôi cũng chưa bao giờ nắm tay alpha. Vậy là đã nắm tay Omega rồi. Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích, em có tính không? Có. Hứa Thanh Trúc khẳng định. Giọng của hai người không lớn, chỉ đủ để nhau nghe thấy, như một cuộc trò chuyện bình thường. Cảnh cãi vã khó chịu chiều nay như chưa từng xảy ra. Khi mưa sắp tạnh, điện thoại của Lương Thích reo lên, lại là một số lạ. Kể từ khi nhận lại chiếc điện thoại của chủ cũ mà không có chú thích, Lương Thích đã quen với việc nhận các cuộc gọi từ số lạ. Cô bắt máy và lịch sự chào. Alo, xin chào, bên kia chỉ nghe thấy tiếng khóc, là một giọng nữ. Giọng nói có chút quen thuộc, sau khi nghe kỹ một chút, Lương Thích thử gọi. Vãn vãn, Lương Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, trong lúc đang khóc, trả lời một tiếng. Ừ, Lương Thích lập tức nói. Sao vậy? Đừng khóc trước đã, có chuyện gì xảy ra vậy? Lương Vãn Vãn bên kia ngừng một lát rồi mới nói. Chị à, em đã tát Lương Tâm Nhi một cái. Editor, má Tâm Nhi quậy đục nước không sót một ai luôn á tì à. Cách chương.